kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 758, mạnh mẽ. Mạnh mẽ vô địch tương đương. Ta cư nhiên cụ tượng hóa một tòa thành, địa ngục thành, không đúng, nói đúng ra là địa ngục nhà. Tô Đại Nhiên phát hiện, chính mình, ra, danh sách cùng, địa ngục, danh sách hòa làm một thể. Nghìn vạn số lượng địa ngục thành, cũng là ra, danh sách còn có thể dung hợp sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, hắn cảm thấy danh sách càng ngày càng thần bí. Nó khả năng không chỉ là tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ hai chìa khóa đơn giản như vậy. Đồng thời, Tô Đại Nhiên cũng cảm giác được chính mình chợt tăng thực lực. Nội tâm mặc niệm, mở ra cá nhân logo, ký chủ, Tô Đại Nhiên, thân cao, 2.17m, thể trọng, 1674kg, lực lượng, 323, thể chất, 318.0, mẫn tiệp, 318.5, sức chịu đựng. Cái này không xem không biết, nhìn một cái giật mình kêu lên, chiều cao của chính mình nhiều 2cm, thể trọng nhiều 300kg tả hữu, lực lượng, thể chất, mẫn tiệp, sức chịu đựng dồn dập chợt tăng hơn 1.000 điểm. Chẳng lẽ, cụ tượng hóa danh sách, biết tăng lên trên diện rộng tứ duy? Hắn sờ lên cằm suy tính, ra, danh sách, là theo chính mình tất cả quỷ. Tại chính mình chết nhanh dưới tình huống, giúp mình cụ tượng hóa, thực lực không có tăng lên trên diện rộng. Tô Đại Nhiên lý giải, thế nhưng, địa ngục danh sách, là Tô Đại Nhiên dùng chính mình trải qua, tự mình dựng dụng ra tới. Hiện tại Tô Đại Nhiên tứ duy đã triệt để đột phá 3.000. Chuyện xưa của hắn đầy đủ truyền kỳ. Chỉ cần 4 vida đến 5.000, là có thể thuận lợi trở thành tiểu văn hào. Tứ duy vượt 10.000, có thể nếm thử trùng kích tiểu văn hào bên trên khủng bố cảnh giới. Cái cảnh giới kia, là sinh mạng giai đoạn thứ hai, cũng là một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Như vậy, ta có thể không thể lấy cụ tượng hóa danh sách phương thức tới mạnh mẽ tăng thực lực lên đâu. Tô Đại Nhiên nội tâm xuất hiện một cái đáng sợ ý tưởng. Cái ý nghĩ này nếu là bị Shiva biết được, phỏng chừng biết sợ mục chừng khẩu ngốc. Lấy danh sách số lượng tới tăng cường thực lực, phỏng chừng toàn bộ vũ trụ. Liền Tô Đại Nhiên cảm tưởng, phải biết rằng, chỉ có tiểu hung thần tài có hy vọng ngưng tụ danh sách. Nhưng lại không phải sở hữu tiểu hung thần đều có thể cụ tượng hóa danh sách mà Tô Đại Nhiên. Thực lực chân thật còn chưa đạt được cụ tượng hóa danh sách tình trạng. Kết quả đã sở hữu hai cái danh sách, lại quay đầu nhìn lại. Tô Đại Nhiên có điểm khiếp sợ. Triệu có thể tập kích. Hân Vũ, Hứa Thiến cũng trở thành tiểu hung thần. Hắn mới vừa cũng không phát hiện. Các nàng chẳng những vào giờ khắc này trở thành tiểu hung thần, càng là cụ tượng hóa chính mình danh sách. Hân Vũ danh sách, Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra được. Cứu rỗi, hồ điệp trên cánh đồ án. Có điểm giống đất của ta ngục nhà. Đỉnh cao nhất hai cái tiểu nhân. Có điểm giống ta và Hân Vũ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Chính mình đem Hân Vũ từ trong địa ngục kéo ra ngoài. Hắn ở, Hân Vũ liền không tại địa ngục. Hắn không ở, Hân Vũ liền thân ở địa ngục. Hân Vũ cứu rỗi là mình. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên cúi đầu xem cùng với chính mình cổ tay Hồng Tuyến. Hồng Tuyến liên tiếp Hứa Tình thủ đoạn. Ở giữa nhất có hai cái tiểu linh đang. Hứa Thiến cụ tượng hóa danh sách. Dị tượng không lớn, lại làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Duyên phận, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Mình và Hứa Thiến gặp nhau, đích thật là ngẫu nhiên. Năm đó chính mình tại quan tài cổ trấn, vì mạng sống, cùng Hứa Thiến cử hành minh hôn. Từ một khắc kia bắt đầu, Hứa Thiến vận mệnh liền cùng Tô Đại Nhiên liên tiếp. Chọn đời hai đời, nàng sinh là Tô Đại Nhiên nhân, chết là Tô Đại Nhiên quỷ. Để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ cũng là Triệu Khả Hinh. Nàng tản ra đáng sợ khí tức. Nàng danh sách đã cụ tượng hóa. Nhưng Tô Đại Nhiên nhưng không nhìn thấy nàng danh sách. Chỉ có thể ở trong mắt của nàng chứng kiến thân ảnh của mình. Không thể nào Tô Đại Nhiên não hải đột nhiên hiện ra tên của mình. Hắn không thể tin nhìn lấy Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Hinh danh sách. không sẽ là chính mình a hát. Còn sống danh sách, không cần cụ tượng hóa danh sách, làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Nhưng mà chân chính trợn mắt hốc mồm là Siva. Nàng đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mình lúc này chấn kinh rồi. Nội tâm Hồng Thủy đã triệt để trùng khoa nàng thường thức cùng tam quan. Sau một tiếng, Tô Đại Nhiên một nhóm quỷ ngồi một bên, hưng phấn trao đổi cái gì. Siva tựa ở bên tường, xoa huyệt thái dương, nỗ lực làm cho tâm tình của mình khôi phục lại bình tĩnh. Cứu rỗi, Hân Vũ, ngươi là nói, ngươi danh sách liền thế giới đều có thể chớ chú, thậm chí có thể đi qua thời gian, chớ chú đi qua hoặc là tương lai tồn tại. Tô Đại Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hân Vũ. Hân Vũ cứu rỗi chớ chú hầu như đã đại thành. Nàng chớ chú có lẽ không có quỷ cơ nhiều như vậy, nhưng tuyệt đối là thế gian này kinh khủng nhất chớ chú một trong. Nàng có thể chớ chú toàn bộ, cũng có thể cứu trị toàn bộ. Bất kể là vật chết vẫn là vật còn sống, bất kể là hữu hình vẫn là vô hình, coi như là không khí, nàng đều có thể chớ chú. Kinh khủng nhất là nàng có thể mang chớ chú tản vào trong thời gian, đi qua thời gian, đi chớ chú đi qua đối phương hoặc là trong tương lai một đoạn thời gian chung đột nhiên bạo phát. Đây tuyệt đối là ta kim cương bất hoại khắc tinh. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ lồng ngực của mình. May mắn Hân Vũ là người một nhà. Nếu không mình cho dù cường đại hơn nữa, gặp phải Hân Vũ cũng sẽ chết. Bởi vì hắn sống được thời gian quá ngắn. Hân Vũ hoàn toàn có thể đi qua thời gian chớ chú 10 năm trước Tô Đại Nhiên. Khi đó Tô Đại Nhiên còn không có kim cương bất hoại. Hắn chắc chắn phải chết. Đi qua chính mình chết rồi. Mình bây giờ, tương lai mình cũng biết tiêu thất. Muốn kháng trụ Hân Vũ chớ chú, đầu tiên là ngươi sống được thời gian muốn cũng đủ dài. Thứ nhì là thực lực muốn đủ cường đại. Hân Vũ đã có tư cách uy hiếp Tân Tấn Hung Thần. Cổ xưa Hung Thần còn kém xa lắm. Ở tiểu Hung Thần hàng ngũ, Hân Vũ cũng coi như nửa cái cấm kỵ chi quỷ, có thể xưng là tối cường một trong. Hứa Thiến, người danh sách, là tình huống gì? Tô Đại Nhiên hỏi Hứa Thiến. Duyên phận, cái này danh sách, Tô Đại Nhiên làm sao đều không thể nào hiểu được. Nó hẳn là thuộc về nhân quả, vận mệnh loại, tại chỗ có thứ tự trong hàng, cũng là nhất trừu tượng danh sách một trong. Danh sách càng trừu tượng, lại khủng bố, đồng thời cũng càng khó cụ tượng hóa. Ta có thể vĩnh viễn cùng một ít tồn tại không gặp gỡ. Vận mệnh của hắn chung không tồn tại ta. Chúng ta sẽ không phát sinh nhân quả ở trên giao tế. Nhiệm bực nào tồn tại, coi như là thần, vô duyên vậy vĩnh viễn không giao tế ngày. Hứa Thiến lời nói này, trực tiếp đem sở hữu quỷ kinh hãi, bao quát góc nhà khôi phục tâm tình Siva. Vô duyên, liền không có gặp lại ngày. Coi như treo thần, đều không thể nhìn thấy Hứa Thiến. Không liên quan tới thực lực, không liên quan tới thế giới, không liên quan tới thời gian. Hứa Thiến nếu không phải muốn gặp ai, ai cũng vô pháp tìm được Hứa Thiến. Đây quả thực là chạy trối chết bịt mắt trốn tìm trung cực thần kỹ. Lấy một thí dụ, coi như Hứa Thiến làm mất lòng ác sát cùng quỷ cơ. Quỷ cơ cùng ác sát hận thấu Hứa Thiến, nhưng Hứa Tình nói không muốn gặp. Các nàng đó chỉ thấy không đến Hứa Tình. Ở vận mệnh chung, nhân sinh của các nàng chung sẽ không xuất hiện Hứa Thiến. Cái này như thế nào đàm luận trả thù? Không có. Hứa Thiến gật đầu. Nàng danh sách quá mức nghịch thiên. Sở dĩ hiện nay có năng lực giật một. Không. Hơn nữa, nàng lúc này dù sao mới là tiểu hung thần. Nếu như trở thành chân chính hung thần, đem chính mình danh sách lại mở phát ra phát, tuyệt đối là thế gian nghịch thiên nhất danh sách số một, sau trọng đầu hí chính là Triệu Khả Hinh. Thế gian này đặc biệt nhất, không ai sánh bằng. Còn sống danh sách, sở hữu quỷ, dù cho Siva đều nhìn về Triệu Khả Hinh. Triệu có thể dư chỉ tim của mình, vừa chỉ Tô Đại Nhiên tâm. Ngươi không chết, ta không chết, ta không chết, ngươi bất diệt, ta chính là ngươi. Ngắn ngủi ba câu nói, chấn động sở hữu tồn tại. Triệu có thể đem tim của mình toàn bộ đều cho Tô Đại Nhiên, trồng ở Tô Đại Nhiên trong trái tim. Tô Đại Nhiên bất tử, Triệu Khả Hinh sẽ không phải chết. Tô Đại Nhiên chết đi. Triệu Khả Hinh liền có thể dùng chính mình tâm đem làm cho Tô Đại Nhiên một lần nữa khôi phục. Sở dĩ, nếu muốn giết rơi Tô Đại Nhiên, nhất định phải đồng thời giết chết Triệu Khả Hinh cùng Tô Đại Nhiên. Một cái bất tử, bọn họ thì sẽ không hoàn toàn tử vong. Triệu Khả Hinh chính là Tô Đại Nhiên luân hồi. Tô Đại Nhiên cũng là Triệu Khả Hinh luân hồi. Một người một quỷ, tạo thành một cái độc lập tiểu luân hồi. Đây cũng không phải là nghịch, không phải nghịch thiên thuyết pháp, mà là phá vỡ hết thảy quy tắc. Câu thứ ba, ta, toàn bộ đều là ngươi. Triệu Khả Hinh toàn bộ, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều có thể mượn dùng. Cái này mượn dùng, là một phương diện, cũng là nhất chân thật. Tô Đại Nhiên hoàn toàn có thể chiếm làm của mình. Mạnh mẽ vô địch, quá mạnh mẽ. Tô Đại Nhiên hưng phấn ôm Triệu Khả Hinh. Sau đó bẹp hôn một cái. Có Triệu Khả Hinh, Tô Đại Nhiên có thể trước giờ trùng kích Tiểu Văn Hào. Thậm chí là Tiểu Văn Hào bên trên. Hắn có thể mượn chút Triệu Khả Hinh thuộc tính. Thuộc tính đối với quỷ mà nói, không phải trọng yếu phi thường. Thế nhưng đối với người mà nói, thuộc tính là cơ sở. Chỉ có thuộc tính đạt tiêu chuẩn mới có thể trùng kích cảnh giới mới. Mở ra Triệu có thể cá nhân logo. Triệu Khả Hinh toàn bộ đều là mình. Nàng logo cũng coi như chính mình. Quả nhiên, cùng Tô Đại Nhiên suy đoán giống nhau. Triệu Khả Hinh cá nhân logo xuất hiện ở trước mặt mình. Ký chủ, Triệu Khả Hinh, thân cao 1.72m, thể trọng 56kg, lực lượng, thể chất 1.091-21, mẫn tiệp 361-0, sức chịu đựng 917, quỷ thể chất cùng sức chịu đựng. Quả nhiên là đáng sợ a, Tô Đại Nhiên là lần đầu tiên trực quan xem quỷ cá nhân logo. Triệu Khả Hinh đều tiểu hung thần. Kết quả lực lượng cùng mẫn tiệp cùng chính mình cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng, thể chất cùng sức chịu đựng, thật sự là quá kinh người. Thể chất trực tiếp vượt 10.000, sức chịu đựng đột phá 8.000. Trách không được quỷ sinh mệnh lực kinh khủng như vậy. Là người vạn vạn không cách nào sánh ngang. Đồng thời, Tô Đại Nhiên rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao thoạt nhìn lên nhu chi lá non Triệu Khả Hinh. Mình và nàng nói đến đánh nhau. Ngược lại là chính mình nửa ngày không xuống giường được càng chưa nói. Còn có mấy cái đánh nhau đối tượng. Một câu, quả nhiên bất kể là người hay là quỷ. Chỉ có mệt chết nghiêu. Không có ruộng hư điền a, Tô Đại Nhiên âm thầm cảm thán nhưng bây giờ. Tô Đại Nhiên cực kỳ hưng phấn. Hắn mượn chút Triệu Khả Hinh thuộc tính. Có thể trước giờ trùng kích Tiểu Văn Hào. Tô Đại ca, ngươi, địa ngục danh sách là cái gì à? Bên cạnh Phí Mặc tò mò hỏi Tô Đại Nhiên. Sở hữu quỷ cũng dồn dập nhìn phía Tô Đại Nhiên. Bọn họ cũng rất tò mò địa ngục danh sách năng lực. Tạm thời bảo mật. Bất quá các ngươi rất nhanh thì biết. Hắn liệt đại bạch nha cười cười. Đưa tới vô số bạch nhãn ba. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.